Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không? Hình như là tiếng báo động. Nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Động tĩnh gì? Có động tĩnh gì đâu. Cậu là heo ngủ chết à? Tối qua tiếng báo động vang lên, nửa cái học viện đều nghe thấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Tông Bình nhất viện lâu lắm rồi không có báo động. Chẳng lẽ là dị chủng? Trời ạ, không thể nào. Sáng sớm, học sinh Tông Bình nhất viện lục tục kéo đến phòng học. Đề tài bàn tán hôm qua vẫn còn là về tên học sinh chuyển trường. Hôm nay đã biến thành vụ báo động vang lên đột ngột tối qua. Tiếng thảo luận bên tai ồn ào. Kỳ Minh Trúc ngồi yên tại chỗ, im lặng cúi đầu lật sách, chẳng lọt tai chữ nào. Cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện tối qua. Sau khi về phòng tối qua, Kỳ Minh Trúc đã ra lệnh cho A Tu truy tìm thông tin về Thiên Quyền một lần nữa. Thực ra trước đó cậu đã từng tra rồi, nhưng không tìm thấy tư liệu nào liên quan đến Thiên Quyền. Tường lửa của Tông Bình Nhất Viện do Bình Họa Tư thiết lập, tuy không nghiêm ngặt bằng mạng nội bộ của Bình Họa Tư, nhưng xâm nhập tùy tiện rất dễ khiến Bình Họa Tư phát hiện, nên A Tu không lấy tư liệu trong Tông Bình Nhất Viện. Sau khi trở thành học sinh chính thức của Tông Bình Nhất Viện, A Tu có thể kết nối với mạng nội bộ của trường qua thiết bị trong ký túc xá, không cần phá tường lửa của Tông Bình Nhất Viện, cũng giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Thiên Quyền, tên thật Trương Tuấn Sinh, là học sinh lớp chiến thuật hành động của Tông Bình Nhất Viện, hơn Kỳ Minh Trúc hai khóa, trên danh nghĩa là học trường. Lớp chiến thuật hành động, nói đơn giản là huấn luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân chuyên nghiệp, chương trình học bao gồm đấu vật, hình trinh, điều tra. Cũng là lớp dự bị cho thành viên hòa bộ của Bình Họa Tư. Mỗi năm, hơn một nửa thành viên mới của hòa bộ đều được chọn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của lớp chiến đấu hành động. Thiên Quyền rất nổi tiếng trong toàn bộ Tông Bình Nhất Viện, hai khóa liên tiếp đều đứng đầu lớp chiến thuật hành động, đồng thời kiêm nhiệm chức phó bộ trưởng bộ giám sát học sinh trong trường. Có thể nói là nhân vật nổi tiếng, không trách Du Gia liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta. Còn về lý lịch của Thiên Quyền, Kỳ Minh Trúc chỉ liếc qua rồi tắt. Rõ ràng, giống như thân phận, Kỳ Minh Trúc, lý lịch đơn giản này là giả tạo. Tối qua, khi Thiên Quyền nói Thiên Cơ muốn gặp cậu, để tránh bị nghi ngờ, Kỳ Minh Trúc không lộ vẻ khác thường, chỉ lạnh lùng đáp một tiếng. Được, sau đó cả hai tiếp tục đóng vai của mình, chấp nhận sự điều tra của nhân viên an ninh. Thiên Cơ, nghe tên đã biết giống Thiên Quyền, Thiên Xu, Ngọc Hành, đều là thành viên của đội Bắc Đầu Thất Tinh của Vô Thường Tư. Thiên Quyền dùng từ Thiên Cơ muốn gặp cậu, chứ không phải tập hợp, phẩy chấm, gặp mặt, phẩy chấm, chạm trán, nghe có vẻ Thiên Cơ rất quen thuộc với nguyên chủ. Điều này thật phiền phức, thế lực của Vô Thường Tư rất sâu rộng, Kỳ Minh Trúc thậm chí không biết ngoài Thiên Quyền, trong học viện còn có người của Vô Thường Tư hay không. Cậu hiện tại tuy đã được Tà Tuyền Tông chấp nhận bước đầu, nhưng muốn thành công trở thành người điều khiển Titan, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù nhìn từ góc độ nào, Kỳ Minh Trúc cũng không có tư cách từ chối cuộc gặp mặt này. A Tu, có cách nào lấy được thông tin của Thiên Cơ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, nếu Kỳ Minh Trúc có thể có được toàn bộ ký ức liên quan đến nguyên chủ, thì đã không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Thông tin về Vô Thường Tư trên mạng rất ít. Trên mạng ngầm có một số thông tin về đội Bắc Đầu Thất Tinh. A Tu nói, theo thông tin có thể tra được, Thiên Cơ là đội trưởng đội Bắc Đầu Thất Tinh, nam, dưới 30 tuổi. Không có gì nữa sao? Không có, xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Kỳ Minh Trúc xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy hơi đau đầu. Trước mặt cậu có hai con đường, một là tìm cơ hội trà trộn vào Bình Họa Tư, nhân cơ hội để A Tu kết nối với mạng nội bộ của Bình Họa Tư. Cậu tin rằng trong Bình Họa Tư có không ít thông tin liên quan đến Vô Thường Tư. Hai là tìm gặp Thiên Quyền, moi móc thông tin từ anh ta. Nhưng với những gì Kỳ Minh Trúc biết về Thiên Quyền, người này tuy bề ngoài có chút không đứng đắn, thường xuyên cười hì hì như sắp ăn đòn, nhưng tâm tư rất kín đáo. Kỳ Minh Trúc sợ rằng nếu giao tiếp nhiều với anh ta, cậu sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Trong lúc Kỳ Minh Trúc đang suy nghĩ đối sách, ánh nắng chiếu trên sách vở của cậu đột nhiên bị một bóng đen che khuất. Ngẩng đầu lên, cậu thấy mặt Thường Hạo Dương. Thật tình mà nói, hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, Kỳ Minh Trúc suýt chút nữa đã quên mất người này. Dù sao thì kế hoạch thông qua xung đột với Thường Hạo Dương để dụ Tả Tuyền Tông xuất hiện đã hoàn thành. Hiện tại Thường Hạo Dương về cơ bản không còn giá trị gì đối với Kỳ Minh Trúc. Tuy nhiên, cậu vẫn phải diễn kịch. Kỳ Minh Trúc khép sách lại, một lần nữa treo lên vẻ mặt quật cường của Tiểu Bạch Hoa, có chuyện gì sao? Bịch, chưa dứt lời, vai Kỳ Minh Trúc đã bị một lực đẩy mạnh mẽ, không kịp phòng bị, cả người cậu lảo đảo về phía sau. May mà cậu kịp thời chống tay lên bàn phía sau, nhưng eo vẫn bị va đập mạnh. Xung đột xảy ra quá bất ngờ, những bạn học đang bàn tán về vụ báo động tối qua lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn về phía này. Không ngờ cậu cũng biết mách lẻo nhỉ. Thường Hạo Dương có vẻ mặt dữ tợn, túm lấy cổ áo Kỳ Minh Trúc, kéo cậu đến trước mặt. Một tên dân thường hèn hả, cũng có bản lĩnh đấy à? Hôm qua, Thường Hạo Dương nhận được tin nhắn từ Thường Bắc. Trong tin nhắn, Thường Bắc dùng giọng điệu lạnh lùng pha chút cảnh cáo, bảo Thường Hạo Dương nên biết kiềm chế. Anh ta đã giải nghệ, sẽ không dùng thân phận người điều khiển Titan để giải quyết bất kỳ chuyện gì cho gã nữa. Giọng điệu của Thường Bắc như đang nói chuyện với một con kiến, như thể nói thêm một lời với Thường Hạo Dương là sỉ nhục anh ta. Anh ta chỉ lạnh lùng ra lệnh vài câu rồi cúp máy, để lại Thường Hạo Dương mặt mày xanh mét đập nát cái bàn trong ký túc xá. Rõ ràng gã mới là người thừa kế thực sự của Thường gia, Thường Bắc chỉ là một đứa con nuôi không có quan hệ huyết thống với Thường gia. Anh ta kiêu ngạo cái gì? Dựa vào cái gì mà khinh thường gã? Anh ta có tư cách gì mà khinh thường gã? Thường Hạo Dương căm ghét nhất là việc Thường Bắc dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình. Và tất nhiên, gã trút hết cơn giận này lên đầu Kỳ Minh Trúc. T, vùng eo sau của Kỳ Minh Trúc bị va đập, đau đến mức cậu hít một hơi. Cái tên Thường Hạo Dương này, muốn chết phải không? Ánh mắt Kỳ Minh Trúc lóe lên vẻ tàn khốc, nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó đi. Thường Hạo Dương nói cậu mách lẻo, cậu ít nhiều cũng đoán được. Có lẽ Tả Tuyền Tông đã cảnh cáo gã sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là với sự thông minh của Tả Tuyền Tông, có lẽ ông ta cũng không ngờ rằng cái tên đầu óc teo tóp này lại hoàn toàn không biết kiềm chế. Điều này cũng không trách được cậu. Những lời Kỳ Minh Trúc nói với Thường Hạo Dương hôm qua nghe có vẻ là phản kích bình thường. Nhưng thực tế, mỗi câu đều chọc đúng chỗ đau của Thường Hạo Dương. Vốn dĩ Thường Hạo Dương không có ác cảm lớn như vậy với Kỳ Minh Trúc. Nhưng bây giờ, gã gần như trút hết hận ý với Thường Bắc lên người Kỳ Minh Trúc. Tôi không có. Kỳ Minh Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Thường Hạo Dương. Thường Hạo Dương sững người, gã cảm thấy Kỳ Minh Trúc dường như có chút khác biệt so với hôm qua. Nếu hôm qua Kỳ Minh Trúc giống như một con nhím dựng lông, dù bề ngoài có cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vẫn có thể thấy được sự bất an bên trong, thì Kỳ Minh Trúc hôm nay, ánh mắt rực lửa như đang giấu một ngọn lửa, thậm chí khi nhìn chằm chằm vào gã, đáy mắt còn có một tia khinh thường. Thật sự giống hệt Thường Bắc, Thường Hạo Dương càng thêm tức giận, dù ra bước vào phòng học, thấy cảnh tượng này, lông mày hơi nhíu lại. Vốn dĩ cậu ta không có cảm xúc gì với hành động của Thường Hạo Dương, nhưng sau khi cùng Kỳ Minh Trúc kề vai chiến đấu tối qua, cậu ta đã có thêm chút thiện cảm với tên học sinh chuyển trường có vẻ nhút nhát. Nhưng lại có dũng khí đối mặt với dị chủng này. Thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, Zuza bước lên, muốn tách họ ra. Đúng lúc này, mấy bóng người bước vào phòng học. Im lặng, người đàn ông có khí chất quân nhân lên tiếng, liếc nhìn cả phòng học, ánh mắt dừng lại ở chỗ Kỳ Minh Trúc và Thường Hạo Dương. Các cậu đang làm gì vậy? Đánh nhau à? Thường Hạo Dương nhận ra người đàn ông trước mặt, trong lòng run lên, vội vàng buông tay. Vỗ vỗ cổ áo nhăn nhúm của Kỳ Minh Trúc. Báo cáo, không có đánh nhau, chúng tôi chỉ đang giao lưu. Kỳ Minh Trúc nhìn về phía cửa, ánh mắt lướt qua người đàn ông có khí chất quân nhân phía trước, dừng lại ở gương mặt người phía sau anh ta. Khí chất nho nhã như một thư sinh, tạo cho người ta cảm giác rất dễ gần, nhưng đứng sau người đàn ông kia lại không hề bị lu mờ, ngược lại còn có vẻ như là người cầm đầu. Hoắc Tai, trên bục giảng, ánh mắt Hoắc Tai lướt qua từng gương mặt trẻ trung, không dừng lại ở Kỳ Minh Trúc, sau đó nở nụ cười. Tân sinh năm nay, tố chất khá tốt, ngài nói phải, người đàn ông kính cẩn nói với Hoắc Tai. Anh ta không giải thích thân phận của Hoắc Tai, nhưng phần lớn học sinh ở đây đều xuất thân từ gia đình quyền quý. Nhiều gia đình đã từng giao tiếp với Bình Họa Tư, không ít người nhận ra vị phó bộ trưởng lôi bộ nổi tiếng này. Từng người ngồi ngay ngắn, ánh mắt lộ vẻ sùng kính. Tôi tin rằng trong số các em có người đã biết, năm nay lớp cơ giáp chiến đấu có một số điểm đặc biệt. Người đàn ông nhìn quanh, giọng nói lạnh lùng. Đúng vậy, năm nay, chúng ta sẽ chọn ra một người dự bị điều khiển Titan trong số các em. Xôn xao, lời này vừa nói ra, cả lớp lập tức ồn ào. Mặc dù nhiều người đã biết tin này từ trước, nhưng khi nghe tin này được xác nhận, họ vẫn không khỏi phấn khích. Im lặng, người đàn ông giơ tay lên, dập tắt tiếng ồn ào. Đây không phải lúc các em nên vui mừng. Đúng vậy, có tư cách điều khiển Titan là vinh quang của mọi người điều khiển cơ giáp. Nhưng, điều này cũng có nghĩa là, năm nay cuộc khảo nghiệm của các em sẽ càng thêm nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, các em đang đối mặt với cuộc khảo nghiệm đầu tiên. Người đàn ông tiếp tục nói, chia thành từng cặp hai người, tiến hành mô phỏng đối chiến cơ giáp. Người thắng có tư cách vào vòng khảo hạch tiếp theo, người thua, mất tư cách. Hà, như vậy quá qua loa rồi. Vòng đầu tiên đã loại một nửa số người, thật bất công. Chúng ta mới khai giảng, sao có thể quyết định nhanh như vậy? Người điều khiển Titan, các em không biết điều này có ý nghĩa gì sao? Người đàn ông mặt không biểu cảm, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách chạm đến Titan, nếu không thể trở thành một trong hai người đó, đơn giản là chứng minh năng lực các em không đủ thôi. Lời anh ta nói rất không khách khí, nhưng cũng khiến những học sinh đang kích động im lặng. Báo cáo, Thường Hạo Dương từ từ đứng lên, tôi có thể chọn đối thủ của mình không? Người đàn ông liếc nhìn Thường Hạo Dương, chậm rãi gật đầu. Tốt quá rồi, Thường Hạo Dương cười giả tạo. Nhìn về phía Kỳ Minh Trúc, tôi chọn cậu ta, quyết định này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, nếu Thường Hạo Dương không chọn Kỳ Minh Trúc mới lạ, đây là kẻ có tiếng là thủ giai. Không ít người trong lòng đã thương xót cho Kỳ Minh Trúc. Tuy rằng đây là một học sinh truyền trường hiếm có trong mười mấy năm, dù có thiên phú, cũng chỉ là một dân thường. Không có bất kỳ nguồn lực xã hội nào, cũng không được huấn luyện về cơ giáp từ nhỏ, đối đầu với Thường Hạo Dương. Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đáng tiếc, vốn có người rất coi trọng Kỳ Minh Trúc, chỉ là với quy tắc này, có lẽ tên này vòng đầu tiên đã mất tư cách cạnh tranh. Ồ, người đàn ông trên bục giảng hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi Kỳ Minh Trúc. Ý cậu thế nào, chấp nhận hay từ chối? Dưới sự chú ý của mọi người, Kỳ Minh Trúc chậm rãi lắc đầu. Người đàn ông sững sờ, cậu không chấp nhận thách đấu, muốn trở thành người điều khiển Titan. Điều kiện đầu tiên là phải có dũng khí, nếu không làm sao chiến thắng nỗi sợ hãi trước dị chủng cấp tai ương trong tương lai. Bất kể vì lý do gì, việc thiếu niên này từ chối chắc chắn sẽ khiến nhân viên khảo hạch đánh giá thấp cậu ta. Không, Kỳ Minh Trúc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ý tôi là, cậu ta không xứng làm đối thủ của tôi. Mọi người đều sững sờ. Cách chương.